đó là tính dục. Mã Tử, chương 28, Lâm Vũ Văn cảm thấy mình có thể hành động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Vũ Văn lại ngồi xổm dưới đất lướt WeChat một chút. Phát hiện hôm nay Uông Đậu trong nhóm lớp nói rất nhiều. Cảm ơn mọi người quan tâm. Còn gửi một ảnh selfie. Uông Đậu hình như sắp khỏi bệnh rồi. Lâm Vũ Văn lẩm bẩm. Nếu cậu ấy trở về, có phải không cần tới mình nữa không? Lúc này trong lòng Lâm Vũ Văn bỗng xuất hiện hai âm thanh mâu thuẫn. Cô hy vọng Uông Đậu mau khỏi bệnh để cô dở xuống gánh nặng thi đua này. Nhung lại luyến tiếc cơ hội ở riêng với Mục Lan. Mục Lan nghe vậy cũng nhìn thoáng qua. Lần đầu tiên cảm thấy Uông Đậu khiến người ta chán ghét như vậy. Anh hỏi, thứ bảy có rảnh không? Hả? Lâm Vũ Văn ngẩn ngơ. Ngay sau đó vui mừng nhu điên. Cô hít sâu 3 giây mới dám trả lời. Chắc là không bận. Sao thế? Có muốn ra ngoài không? Nghe Mục Lan hẹn mình, Lâm Vũ Văn càng chấn động. Tôi bày cậu vài cách giải đề thi. Thứ bảy, Lâm Vũ Văn dậy rất sớm. Sau đó ở trong phòng do dự chọn lựa suốt một tiếng. Cuối cùng vẫn mặc áo thun quần jean thường mặc nhất. Nãy giờ con ở trong phòng làm gì đó? Mẹ Lâm bung cháo nóng tới, miệng lẩm bẩm, hôm nay con có hẹn với bạn học ra ngoài làm bài đúng không? Là nam hay nữ? Lâm Vũ Văn biết mẹ sợ mình yêu sớm. Cô trả lời vòng vo, là bạn cùng học bồi đu ứng. À, mẹ biết, Mục Lan đúng không? Mẹ Lâm lập tức tươi cười. Đứa nhỏ đó mẹ biết, con học tập người ta nhiều vào. Nghe nói thằng nhỏ đó thi gì cũng đứng đầu. Đầu nhu con chỉ nằm trong top 50. Lâm Vũ Văn suy nghĩ 2 giây. Ngộ ra, trong mắt của mẹ mình, bạn học chia làm 3 loại. Bạn nam, bạn nữ, Mục Lan, một ngày cuối tuần hiếm hoi. Bà Lâm dành cả buổi sáng nằm bẹp trên giường. Trước khi ra ngoài mẹ Lâm cho Lâm Vũ Văn ít tiền. Còn đặc biệt dặn dò. Buổi trưa đừng ăn quán ven đường. Mời Mục Lan ăn gà rán ở McDonald's. S đi, mẹ, người thật hào phóng. Nơi hẹn là bến xe buýt gần thu viện tỉnh. Lâm Vũ Văn vừa xuống xe liền nhìn thấy Mục Lan ăn mặc giản dị đứng đợi ở đó. Cùng con số 7 trên đầu anh. Hiện giờ Lâm Vũ Văn đã có thói quen quan sát con số trên đầu mọi người. Đặc biệt là Mục Lan. Hôm nay anh mặc sơ mi trắng cùng quần tây rộng thoạt nhìn rất khác khi mặc đồng phục. Mỗi lần nhìn Lâm Vũ Văn đều không nhịn được mà cảm thán. Sao cậu lại đẹp trai vậy hả? Mục Lan đeo ba lô trên lưng thấy Lâm Vũ Văn xuống xe buýt. Giơ tay đẩy mắt kính. Đi thôi, nơi này gần thu viện tỉnh. Lâm Vũ Văn còn tưởng Mục Lan muốn cùng cô ở thu viện học cả ngày. Kết quả anh trực tiếp dẫn cô tới phố gà rán đối diện thu viện. Lâm Vũ Văn, lúc bọn họ tới, tiệm gà rán vừa kết thúc đợt bán buổi sáng, là thời điểm ít người nhất. Mục Lan chọn vị trí ở góc, chờ Lâm Vũ Văn ngồi xuống rồi hỏi, uống sữa bò hay sữa đậu nành nóng? Tớ muốn uống Coca. Không phải. Lâm Vũ Văn không ngờ trước khi ra ngoài mẹ giận cô dẫn Mục Lan đi ăn gà rán. Kết quả hai người thật sự sẽ trải qua một ngày ngập mùi gà rán ở đây. Sao chúng ta không tới thu viện? Thu viện qua an tĩnh. Tôi sợ nói chuyện nhiều với cậu sẽ quấy rầy người khác. Vẻ mặt bình tĩnh của Mục Lan như con dao đâm vào ngực Lâm Vũ Văn. Sau đó anh xoay người đi mua Coca cho cô. Lâm Vũ Văn buồn bực lấy sách vở ra. Qua 2 phút tự mình nghĩ thoáng hơn. Không phải tốt lắm sao? Giống như hẹn hò vậy. Nghĩ vậy cô liền vui vẻ trở lại. Uống ca càng hăng hái. Hai người theo kế hoạch hoàn thành bài tập trong buổi sáng. Vì ngồi đối diện Mục Lan, Lâm Vũ Văn cũng không giở trò. Ngoan ngoãn làm hết bài tập. Sau đó lấy tiền mẹ cho mua cho mình và Mục Lan mỗi người một phần ăn. Sau khi nghỉ ngơi một chút, vấn đề thật sự khó của hôm nay bắt đầu tới. Trước khi tới, Lâm Vũ Văn đã chuẩn bị cái đầu gỗ mục của mình sẽ bị Mục Lan xử lý. Nhưng lúc Mục Lan bắt cô tập trung vào làm bài, cô lại cảm thấy trống rỗng. Sau khi thông suốt, Lâm Vũ Văn nhanh chóng bành trướng, nhân lúc khí thế nhu trẻ che mà giải quyết tất cả bài tập còn lại. Thời điểm ngẩng đầu đối diện với ánh mắt nhu kháng định của Mục Lan, Lâm Vũ Văn lập tức cảm giác mình có thể hành động. Cô nhìn con số trên đỉnh đầu Mục Lan, không biết từ khi nào có đã ổn định ở 20. Thầm nghĩ hôm nay chắc chắn sẽ thành công. Sự thật về con số này, chọn ngày không bằng gặp ngày. Hôm nay cô nhất định phải biết cách chương.